Chương 3527, con mắt đó, thượng. Thế nhưng, sau cùng không có ai nhìn thấy Thánh Y Thủy Tổ còn sống ra ngoài. Thử nghĩ mà xem, mạnh như Thánh Y Thủy Tổ mà cuối cùng cũng chết ở nơi này, qua đó có thể thấy hung vật trong đế vẫn khủng khiếp như thế nào. Nhìn cảnh này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Một vị thủy tổ nuốt hận ở nơi này, đúng là rất kinh khủng. Đùng, đùng, đùng. Ngay khi Lý Thất Dạ đánh giá Thánh Y thì phía sau vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân này không hề vang dội. Thế nhưng khi tiếng bước chân này truyền tới thì lập tức khiến tròng mắt của người khác co rút. Bất kể là ai thì lúc này cũng sẽ cảm thấy lông tơ khắp cơ thể như muốn nổ tung. Lý Thất Dạ thình lình xoay người. Trong nháy mắt, có một bóng đen xuất hiện trong cung điện rộng rãi này. Đùng. Ngay khi bóng đen này xuất hiện, ngôi sao trên bầu trời nổ tung từng viên một, vạn vật trong thiên địa lập tức hủy diệt. Khi này, đừng nói là chân thần, mà ngay cả bất hủ cũng sẽ bị khí tức kinh khủng này trấn áp ngay lập tức. Bóng đen này không lớn lắm, thế nhưng khi nó xuất hiện trong cung điện này thì tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé. Cho dù chân đế có ở nơi này thì cũng trở nên nhỏ bé. Như thể bóng đen có thể tiêu diệt một vị chân đế trong nháy mắt vậy. Khí tức của bóng đen hủy thiên diệt địa. Nó còn chưa ra tay thì đã có thể tiêu diệt được bất hủ rồi, có thể thấy nó khủng bố như thế nào. Đùng. Ngay khi bóng đen này xuất hiện trong cung điện thì kim tiễn lạc địa thoáng lung lay. Trong nháy mắt, kim tiễn lạc địa lung lay. Tuy rằng không có âm thanh hủy thiên diệt địa, thế nhưng trái tim của tất cả mọi người đùng vang, giống như có thứ gì đó sắp sửa nổ tung. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người rùng mình, giống như có bóng tối khủng khiếp bao trùm lấy trái tim của mình vậy. Đế vẫn. Khi này, tất cả tu sĩ cường giả ở Kim Tiễn Lạc Địa đều nhìn về hướng đế vẫn theo bản năng, ngay cả người không biết đế vẫn ở nơi nào thì cũng nhìn về hướng này. Bởi vì tất cả mọi người đều cảm nhận được sự khủng hoảng trong lòng mình là tới từ hướng này. Là đế vẫn. Có lão tổ đạo thống ngơ ngác nói rằng là đại hung vật trong đế vẫn tỉnh lại. Đồn rằng con ác ma này đã giết chết Thánh Y Thủy Tổ. Là ai đã đánh thức con ác ma này? Ngay cả đại nhân vật vô cùng mạnh mẽ cũng tái mặt rùng mình. Phải biết rằng ngay cả Thánh Y Thủy Tổ cũng chết trận ở trong đó, nên càng khỏi bàn tới những người khác. Nếu như thực sự có người đánh thức con ác ma này thì đúng là tự tìm đường chết ma. Ngay cả Thánh Y Thủy Tổ cũng chết trận ở trong đó, thì càng khỏi nói ai khác. Có trưởng môn hít lạnh. Chỉ có người muốn tự sát mới đi vào đế vẫn. Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả cường giả ở Kim Tiễn Lạc Địa đều giật mình. Không ai biết là ai đã đánh thức con ác ma trong đế vẫn. Vô số người rùng mình, thì thào rằng. Đúng là điên rồi, đế vẫn mà cũng dám vào, bên trong cổ điện, có tiếng đùng vang thật là lớn. Bóng đen không nói không rằng, vừa xuất hiện là đập tay ngay lập tức. Bên dưới bàn tay này, mọi thứ vỡ diệt, mọi thứ nổ tung quay về bản nguyên, tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại, không có thời gian, không có không gian, tất cả đều quay trở lại nguyên điểm. Dưới bàn tay này, cho dù có là chân thần bất hủ đi chăng nữa thì cũng sẽ bị đè nát tan. Bàn tay kinh khủng này, e rằng chỉ có nhân vật như Thủy Tổ thì mới có thể đỡ được. Đối mặt với bàn tay diệt thế này, Lý Thất Dạ đứng im không nhúc nhích, cười nhạt, nói rằng. Ngươi chỉ là một lối đi mà thôi. Ngươi phải nên chỉ đường, phải nên dẫn ta đi gặp tồn tại thật sự của Kim Tiễn Lạc Địa. Trong khi Lý Thất Dạ nói chuyện, bàn tay của hắn nâng lên một viên thủy châu. Viên thủy châu này giống như một con mắt bong bóng, thế nhưng cũng giống như một cái miệng lớn. Lý Thất Dạ lấy được con mắt bong bóng này từ nơi sâu nhất trong tệ thú thành. Trong cái ao mà tệ thú Quỳ Ngưu từng thoát thai hoán cốt. Vù. Lúc này con mắt bong bóng bừng sáng, chiếu sáng toàn bộ thế giới, chiếu bừng sáng thế giới trống trải này, nháy mắt xua tan tất cả hắc ám. Xì xì xì, ngay lúc này bóng đen cực kỳ khủng bố bị con mắt hút lấy, hóa thành từng luồng khói đen tụ tập vào trong con mắt. Bóng đen rất hoảng sợ, muốn xoay người bỏ trốn, thế nhưng đã muộn rồi. Nó như thể có chung một thể với con mắt bong bóng. Khi con mắt bong bóng xuất hiện thì nó lập tức mất khống chế, lập tức bị hút mất. Xì xì xì, chỉ trong thời gian ngắn, bóng đen cực kỳ khủng bố bị con mắt bong bóng hút sạch. Lúc này, bóng đen tụ tập lại ở chính giữa con mắt. Khi này, đây mới thật sự là một con mắt hoàn chỉnh. Trước đó, con mắt bong bóng chỉ là một con mắt chỉ có tròng trắng. Thế nhưng sau khi nó hấp thu bóng đen thì bóng đen trở thành tròng mắt của nó, vừa đen vừa sáng. Cục. Cục, lúc này con mắt bong bóng trong tay Lý Thất Giả nhúc nhích, con mắt chuyển động như con mắt của ai đó, người nhát gan sẽ bị hù giật mình. Đây mới là bản nguyên của ngươi. Lý Thất Giả nhìn con mắt bong bóng trong tay, mỉm cười, nói rằng. Đã tới lúc ngươi phải dẫn đường cho ta rồi. Tách, con mắt bong bóng giống như có thể nghe hiểu Lý Thất Giả nói gì. Vù. Lúc này chỉ thấy con mắt bong bóng lại tỏa sáng. Ánh sáng càng lúc càng sáng, dần dần con mắt bong bóng như bị hòa tan, xuất hiện sóng chập chờn. Hơn nữa sóng hòa tan càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ con mắt bong bóng hoàn toàn hòa tan. Chỉ thấy con mắt bong bóng hoàn toàn hòa tan thành một ao nước. Ao nước này trong vắt, thế nhưng ở chính giữa ao nước lại có một đoàn hắc ám không thể hòa tan. Lúc này hắc ám ở chính giữa ao đang xoay tròn chậm chậm, hình thành một cái cầu thang xoáy dẫn sâu xuống dưới ao nước. Nhìn thấy vòng xoáy hắc ám như cầu thang, Lý Thất Giả cười nhạt, đi vào ao nước. Tách. Khi Lý Thất Giả đi lên vòng xoáy hắc ám như cầu thang thì toàn bộ không gian dường như hòa tan. Khi Lý Thất Giả đi lên cầu thang hắc ám thì toàn bộ không gian dường như hòa tan. Lúc này không gian trong thiên địa từ từ trùng lập với ao nước, từ từ hòa tan, cuối cùng toàn bộ không gian dung hòa với ao nước, không còn phân biệt được đâu là không gian đâu là ao nước nữa. Lúc này Lý Thất Giả càng đi càng xa, cuối cùng biến mất vào bóng tối, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3528, con mắt đó, hạ. Khi Lý Thất Giả đi vào cầu thang hắc ám thì ở vạn thống giới, ở Chu Tương Võ Đình, đùng một cái thật là lớn, trong nháy mắt, từng luồng thần quang bay lên ngút trời, thần mang vô cùng vô tận lan khắp đạo thống. Thậm chí còn có thần quang vô cùng vô tận chiếu khắp thiên địa, chiếu sáng vũ trụ mênh mông của vạn thống giới. Khi thần quang chiếu sáng, một luồng khí tức vô địch phóng lên trời. Trong nháy mắt này, một bóng người đạp không mà đi. Bóng người này vừa xuất hiện, ngàn tỷ sinh linh ở đạo thống Chu Tương Võ Đình lập tức bị trấn áp, vô số tu sĩ cường giả quỳ bái trên mặt đất. Long Tượng Võ Thần. Khi này, vô số người chấn động, bị khí tức vô địch thế gian này làm hoảng sợ. Long Tượng Võ Thần xuất thế. Lúc này, một tin tức kinh thiên quét khắp vạn thống giới như bão tố. Long Tượng Võ Thần xuất thế. Nghe được tin này, bất luận là đạo thống nào thì cũng cảm thấy khiếp sợ. Chỉ trong thời gian ngắn, vô số lão tổ mạnh nhất của đạo thống bị kinh động, Long Tượng Võ Thần là đệ nhất cường giả vạn thống giới, thế gian này không ai sánh bằng. Hắn là lão tổ trấn thủ Chu Tương Võ Đình, là đệ nhất cường giả vạn thống giới, rất lâu rồi hắn chưa xuất hiện, hắn đã biến mất trong con mắt của thế nhân lâu rồi. Hắn như câu chuyện thần thoại, thỉnh thoảng mới có người nhắc tới nhân vật như hắn. Hôm nay Long Tượng Võ Thần bất ngờ xuất thế khiến cho vô số lão tổ vạn thống giới giật mình. Có chuyện lớn rồi. Có lão tổ thì thào. Vạn thống giới sắp biến thiên rồi. Thế gian này có mấy người, có mấy việc đáng để Long Tượng Võ Thần xuất thế chứ? Đùng. Ngay lúc này, trong Kim Tiễn Lạc Địa như có người đánh vỡ hư không, thiên địa lung lay. Trong nháy mắt, có người đi xuyên qua thiên địa, trung chuyển vạn vực. Lúc này, một luồng khí tức cuồn cuộn tràn khắp thiên địa Kim Tiễn Lạc Địa. Tất cả mọi người bị luồng khí tức này chấn động, Vân Độ Ưng Thần đã từng xuất hiện ở nơi này, hắn cũng là bất hủ, thế nhưng khi hắn xuất hiện còn lâu mới có khí thế như thế này. Lúc này, mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy có một ông lão đạp không mà đi. Chỉ thấy ông lão này mặc quần áo màu xám, trên người không có ánh sáng soi chiếu thiên địa, cũng không có khí thế uy hiếp vạn thế. Thế nhưng khi hắn đi ra từng bước một thì thiên địa như thể nằm dưới bàn chân của hắn, đại thế như thể chuyển động vì hắn. Hắn mặc một bộ áo xám, có vẻ rất già dặn. Nhưng dù hắn rất lớn tuổi, thế nhưng vẫn có khí tức cuồn cuộn, như thể ngay cả năm tháng cũng không thể khiến hắn già nua. Hắn đi từng bước một, ấn tượng đầu tiên đó là võ giả, một người luyện võ không thể bị ma diệt, lão luyện lạnh nghiêm, cơ thể như một pho tượng hoàn chỉnh. Đường nét trên người ông lão này rất vừa vặn, không dư thừa tí nào, tất cả đều rất vừa vặn. Long Tượng Võ Thần, nhìn ông lão này khoan thai đi tới, có lão tổ đạo thống nhận ra lai lịch của hắn, ngơ ngác hét lên. Long Tượng Võ Thần, là Long Tượng Võ Thần, Long Tượng Võ Thần tới rồi. Trong nhất thời, vô số người ở Kim Tiễn Lạc Địa trợn mắt ngoác mồm, đứng nhìn ông lão này từ xa. Tất cả mọi người đều mở to mắt, tất cả mọi người nhìn ông lão này không chớp mắt. Long Tượng Võ Thần là đệ nhất cường giả vạn thống giới. Hắn không thể hiện sức mạnh vô địch của mình, cũng không lan tỏa khí tức cuồng bá của mình. Thế nhưng hắn chỉ cần đi chậm từng bước một như thế này thôi thì cũng đã đủ gây chú ý rồi. Bất cứ lúc nào, dù Long Tượng Võ Thần không cẩn thể hiện sức mạnh vô địch của mình thì hắn cũng sẽ trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Long Tượng Võ Thần, hắn. Hắn tới rồi. Có lão tổ run rẩy, lòng thấy sợ hãi. Võ Thần. Từ xa nhìn thấy Long Tượng Võ Thần, Vũ Băng Ngưng biết chuyện lớn không ổn, không khỏi run rẩy, biết sắp sửa xảy ra chuyện gì. Lúc này Vũ Băng Ngưng muốn lui tránh, thế nhưng đã muộn rồi. Vừa rồi Long Tượng Võ Thần còn ở chân trời, từng bước đi tới nơi này. Thế nhưng khi Vũ Băng Ngưng muốn lui tránh thì Long Tượng Võ Thần đã đi tới trước mặt Vũ Băng Ngưng. Cứ như dưới bàn chân của Long Tượng Võ Thần thì đây không phải là khoảng cách ngàn vạn dặm, mà chỉ vẻn vẹn là một bước chân mà thôi. Thoạt nhìn thì Long Tượng Võ Thần không giống một nhân vật vô địch, không có tư thái bề trên, trái lại hắn mang tới một cảm giác một mạc đơn giản. Thế nhưng bất kể hắn đứng ở đâu thì hắn cũng sẽ trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người sẽ chú ý tới hắn, như thể thiên địa xoay xung quanh hắn vậy. Long Tượng Võ Thần bước tới một bước, bước tới trước mặt Vũ Băng Ngưng, khiến người khác cảm thấy quá đỗi đột nhiên. Vũ Băng Ngưng lập tức lui về phía sau một bước. Hài tử, ngươi rời võ đình đủ lâu rồi, giải sầu cũng giải xong rồi, tới lúc phải về rồi. Long Tượng Võ Thần nhìn Vũ Băng Ngưng, không hề quát mắng, cũng không hề nghiêm khắc, mà trái lại giống như là một vị trưởng bối hiền lành. Vũ Băng Ngưng hoàn toàn biến sắc, lui về phía sau, nói rằng: "Lão tổ, ta đã rời khỏi Chu Tương võ đình, sẽ không quay về đâu, đã phiền lão tổ lo lắng." Nói mê sảng. "Chu Tương võ đình chính là nhà của ngươi, ngươi không trở về thì còn có thể đi đâu chứ?" Long Tượng Võ Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói chậm: "Nên theo ta trở về thì hơn." Cách nói chuyện của Long Tượng Võ Thần không giống như là đệ nhất cường giả vạn thống giới. Hắn không hùng hổ dọa người, cũng không có cảm giác bề trên. Trái lại hắn rất giống một vị trưởng bối hiền lành, hòa ái dễ gần, giống như một ông lão hiền hòa, khiến mọi người không dám tin rằng đây chính là đệ nhất cường giả vạn thống giới. Trong ấn tượng của tất cả mọi người, đệ nhất cường giả vạn thống giới phải vô địch thế gian, phải bể nghệ vạn giới, nhìn xuống chúng sinh, lời nói chính là luật. Người khác chỉ có thể ngước nhìn. Thế nhưng Long Tượng Võ Thần lại không có tư thái bề trên của đệ nhất cường giả vạn thống giới, mà trái lại giống như một vị trưởng bối hiền lành, một ông lão hòa ái dễ gần. "Lão tổ, đệ tử bất hiếu, đệ tử đã quyết định rồi." Thái độ của Vũ Băng Ngưng rất kiên định, lắc đầu, nói khí phách: "Ăn nói mê sảng mà thôi, theo ta trở về." Long Tượng Võ Thần nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay chộp lấy Vũ Băng Ngưng. Vũ Băng Ngưng lập tức bị phong tỏa toàn thân, không thể nhúc nhích, không thể khống chế mình, bị Long Tượng Võ Thần mang tới bên cạnh. "Tiền bối, tội gì khó dễ một vãn bối chứ, để vãn bối tự mình bay đi, đế bá." Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3529, Long Tượng Võ Thần. Khi Long Tượng Võ Thần mang Vũ Băng Ngưng tới bên cạnh thì phất trần trong tay Trường Sinh Chân Nhân quét tới, quấn về phía Vũ Băng Ngưng, muốn giành lại Vũ Băng Ngưng. Trường Sinh Chân Nhân cũng biết mình không phải là đối thủ của Long Tượng Võ Thần, thế nhưng không thể cứ trơ mắt nhìn Long Tượng Võ Thần mang Vũ Băng Ngưng đi như vậy. Khi phất trần của Trường Sinh Chân Nhân quét tới, Long Tượng Võ Thần khẩy nhẹ ngón tay, thoải mái đẩy lùi phất trần của Trường Sinh Chân Nhân. Toàn bộ động tác rất suôn sẻ, không hề khó khăn. Trường Sinh Chân Nhân không phải là đối thủ của Long Tượng Võ Thần, khi Long Tượng Võ Thần đẩy lùi phất trần của nàng thì nàng đã không thể ra tay nữa. Bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Chân nhân lo xa rồi, đây là chuyện tốt. Long Tượng Võ Thần vẫn thảnh thơi, không hề tức giận, chỉ mỉm cười, nói rằng: "Ta có việc vặt quấn thân, không thể vào Trường Sinh Cốc bái phỏng, kính xin chân nhân thay ta vấn an Phong huynh, năm tháng dài dẳng, ngày khác có rảnh sẽ thỉnh giáo Phong huynh." Long Tượng Võ Thần nói ra lời này rất tao nhã, rất có khí độ. Đệ nhất cường giả vạn thống giới không chỉ có vũ lực vô địch, mà còn có lòng dạ cùng khí độ hơn xa mọi người. Trường Sinh Chân Nhân thu hồi phất trần, buông tiếng thở dài, biết chỉ dựa vào mình thì không thể làm gì, không thể thay đổi cục diện. Trường Sinh chân nhân nói chậm. Vãn bối nhất định sẽ chuyển lời tới lão tổ. Phong huynh, người trước sau bị Vạn Thọ lão quân, Long Tượng võ thần gọi là Phong huynh, chính là lão tổ mạnh nhất Trường Sinh cốc, sâu không lường được. Thế nhưng hắn luôn ở ẩn không xuất hiện, ở vạn thống giới rất ít người biết còn có một vị lão tổ như thế tồn tại. Vạn Thọ lão quân thì thôi, ngay cả Long Tượng võ thần cũng kính trọng gọi một tiếng Phong huynh, có thể thấy vị lão tổ này của Trường Sinh cốc mạnh như thế nào, khủng khiếp như thế nào. Về thôi. Cuối cùng Long Tượng võ thần xoay người, mang theo Vũ Băng Ngưng rời đi. Lúc này Vũ Băng Ngưng thân bất do kỷ, nàng bị Long Tượng võ thần phong ấn hoàn toàn, căn bản không thể giãy giụa. Cuối cùng tất cả mọi người ở Kim Tiễn Lạc Địa đều nhìn thấy Long Tượng võ thần mang Vũ Băng Ngưng rời đi. Nhìn thấy cảnh này, không ít người nhìn nhau. Bởi vì trước đó Vũ Băng Ngưng chống lại Truy Phong thần ẩu, muốn thoát khỏi Chu Tương võ đình, cả thiên hạ đều biết chuyện này. Bây giờ Long Tượng võ thần lại xuất thế chỉ vì một vãn bối, đúng là khiến mọi người cảm thấy khó tin. Ít ngày nữa Chu Tương võ đình sẽ làm xui với một gia, hoan nghênh hào kiệt trong thiên hạ tới dự tiệc. Khi rời đi, Long Tượng võ thần đã nói như thế. Âm thanh của Long Tượng võ thần không hề rõ ràng, thế nhưng tất cả mọi người lại nghe thấy rõ ràng. Giống như Long Tượng võ thần thủ thỉ bên tai mình vậy. Chu Tương võ đình làm xui với một gia. Nghe vậy, vô số người ngẩn ra, nhất thời không thể hồi phục tinh thần. Là ai ở một gia muốn cưới vợ, Long Tượng võ thần mang Vũ Băng Ngưng rời đi, mọi người biết nữ võ thần phải gả vào một gia. Thế nhưng, là ai ở một gia muốn cưới Vũ Băng Ngưng làm vợ? Là một thiếu thần sao? Không đúng, một thiếu thần không phải đã bị đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ giết chết rồi hay sao? Có người nghĩ như vậy, cảm thấy không đúng. Ngày đó có rất nhiều người nhìn thấy Lý Thất Dạ giết chết một thiếu thần bị Lý Thất Dạ đốt bốc hơi, ngay cả tro cốt cũng không còn. Sợ rằng một thiếu thần vẫn chưa chết. Có lão tổ đạo thống trầm ngâm. Không thể nào, ngày đó ta tận mắt nhìn thấy một thiếu thần bị đệ nhất hung nhân đốt bốc hơi, ngay cả tro cốt cũng không còn. Có tu sĩ không tin. Chứng tỏ ngươi không quan sát kỹ. Ngay khi một thiếu thần bị thiêu thì có một tia hào quang rất nhỏ bỏ chạy, e rằng một thiếu thần vẫn còn sống. Vị lão tổ đạo thống này nói. Coi như tàn hồn chạy trốn thì cũng không có tác dụng gì. Một tia ánh sáng yếu ớt như vậy, chứng tỏ tàn hồn rất tàn tạ, căn bản không thể nào sống lại được. Có tu sĩ nói. Không, một gia thì khác. Lão tổ đạo thống nọ trầm ngâm, nói rằng. Ta có nghe qua một truyền thuyết. Đồn rằng thủy tổ một gia từng chiếm được tàn quyển của một quyển thiên thư, trong tàn quyển này có một môn bất tử thuật. Đồn rằng tu luyện bất tử thuật này thì sẽ không thể bị giết, cho dù giết được thì cũng rất khó khăn. Chỉ cần còn một tia tàn hồn thì sẽ bất tử. Thật không đó? Có người nghe vậy, nói rằng. Bất tử thuật, thế gian thật sự có công pháp như thế sao? Nếu như có thì chẳng phải người của một gia đều bất tử hay sao? Đây chỉ là lời đồn. Còn cụ thể thì không rõ, thế nhưng e rằng một thiếu thần vẫn chưa chết. Một gia có bất tử thuật hay không thì không biết. Thế nhưng nếu như một thiếu thần thật sự không chết thì cho dù một gia không có bất tử thuật thì cũng có một môn công pháp cực kỳ nghịch thiên. Cũng chính vì vậy, muốn giết một thiếu thần là chuyện rất khó, lão tổ đạo thống nói. Bất tử thuật. Nhất thời, kỳ thuật này khiến mọi người mơ màng. Lẽ nào nữ võ thần thật sự phải gả cho một thiếu thần sao? Có người thì thào. Mọi người biết Vũ Băng Ngưng không muốn gả cho một thiếu thần. Thế nhưng hiện tại mọi người nhìn thấy Long Tượng võ thần xuất thế, một khi hắn đã ra tay thì một vãn bối như Vũ Băng Ngưng không có khả năng phản kháng. Dưới sức mạnh tuyệt đối của Long Tượng võ thần, không có người nào có thể thay đổi. E rằng không phải đơn giản như vậy. Đây không chỉ là Chu Tương võ đình cùng một gia thông gia với nhau, mà còn nhằm về phía đệ nhất hung nhân nữa. Có trưởng môn đại giáo phản ứng nhanh. Đúng rồi. Mọi người tỉnh lại. Tuy rằng Vũ Băng Ngưng có gả vào một gia hay không thì cũng chỉ là chuyện nhà của Chu Tương võ đình, không có liên quan tới người ngoài. Thế nhưng lúc này mọi người đều nghĩ, Vũ Băng Ngưng là người của đệ nhất hung nhân, sau khi nữ võ thần rời khỏi Chu Tương võ đình thì đã đi theo bên cạnh đệ nhất hung nhân. Hơn nữa bất kể là lúc nào thì nữ võ thần đều luôn ủng hộ đệ nhất hung nhân, quan hệ của bọn họ rất thân mật. Nói bậy một chút thì nữ võ thần chính là đàn bà của đệ nhất hung nhân. Đệ nhất hung nhân đâu? Đệ nhất hung nhân chạy đi đâu rồi? Khi mọi người tỉnh ra thì phát hiện từ đầu tới cuối Lý Thất Dạ không hề lên tiếng. Há, có lẽ đệ nhất hung nhân sợ Long Tượng Võ Thần. Một ít cường giả đạo thống đã từng ủng hộ một thiếu thần cười nham nhở, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3530, mắt lớn, thường. Ngươi có bản lĩnh thì đứng trước mặt hắn nói lời này. Có cường giả đạo thống nhìn hắn khinh miệt, nói rằng. Đệ nhất hung nhân có sợ ai bao giờ? Ngay cả bất hủ cũng giết không tha, ngay cả truyền nhân một gia một thiếu thần cũng giết không tha. Ngươi cảm thấy hung nhân như hắn sẽ sợ Long Tượng Võ Thần sao? Đệ nhất hung nhân giết rất nhiều người. Bàn Long Đạo Thống, Tịnh Dương Đạo Thống, Kiếm Trũng. Mười mấy đạo thống bị hắn tàn sát hơn vạn lão tổ, hắn thậm chí dám đối địch với toàn bộ vạn thống giới, ngươi cho rằng hắn sẽ sợ Long Tượng Võ Thần sao? Trong thời gian ngắn, có rất nhiều tu sĩ nói thay Lý Thất Dạ, dùng dập khinh bỉ tu sĩ nọ. Tên tu sĩ nọ hết sức xấu hổ, không dám nói nhiều nữa. Thực tế đúng là như vậy, trước giờ không ai nghĩ rằng đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ sẽ sợ Long Tượng Võ Thần. Nếu như hắn biết sợ Long Tượng Võ Thần thì sẽ không đối địch với toàn bộ vạn thống giới, cũng sẽ không giết một thiếu thần, hắn căn bản không sợ bất kỳ ai trên thế gian này cả. Long Tượng Võ Thần mang Vũ Băng Ngưng đi. Còn Lý Thất Dạ thì bạc vô âm tính. Trong thời gian ngắn, có rất nhiều tin tức lan truyền, có người nói đệ nhất hung nhân đã bế quan tu luyện, cũng có người nói đệ nhất hung nhân đi vào đế vẫn. Đi vào đế vẫn? Thật không đây? Nghe được tin này, tất cả mọi người bị hù một phen. Đương nhiên, không có ai tận mắt nhìn thấy Lý Thất Dạ đi vào đế vẫn, đây chỉ là suy đoán mà thôi. Rất nhiều người cho rằng đệ nhất hung nhân sẽ không điên tới mức đi vào đế vẫn, đây là hành động chỉ có kẻ điên mới làm mà thôi. Đệ nhất hung nhân cùng đệ nhất cường giả, chắc chắn có một trận chiến. Cuối cùng có lão tổ khẳng định. Nghe lời khẳng định này, vô số người động tâm. Chỉ trong thời gian ngắn, vô số người trông mong muốn nhìn thấy cảnh đó. Khi bên ngoài đang sôi sục ầm ĩ thì Lý Thất Dạ đã đi vào nơi sâu nhất ở Kim Tiễn Lạc Địa. Một nơi không ai có thể đặt chân tới, nói chính xác hơn, đây không phải là một nơi, mà là một vùng không gian rộng lớn hơn. Cũng không biết Lý Thất Dạ đã đi bao lâu, khi đi hết cầu thang thì trước mắt là một mảnh tối tăm. Đưa mắt nhìn tới, phía trước tối tăm mờ mịt, là một vùng hư không tăm tối vô tận, như thể bất kỳ ai rơi vào vùng hư không này thì sẽ không thể còn tồn tại nữa. Đứng trước vùng hư không này, Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt của hắn như nối liền tới chỗ sâu nhất trong hư không, giống như có thể nhìn thấu tất cả ảo cảnh ở trong vùng hư không này vậy. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lấy ra một nắm cát, hạt cát trắng nõn này thế mà lại tỏa ra hào quang nhàn nhạt trong bóng tối, hạt cát như thể là từng viên trân châu bé nhỏ vậy. Những hạt cát này là do Lý Thất Dạ dùng chân tệ đổi với những con kiến. Khi đó có rất nhiều người cười nhạo Lý Thất Dạ là kẻ đần, chỉ có kẻ đần mới dùng chân tệ đổi hạt cát với con kiến. Thế nhưng, không ai biết rằng hạt cát này lại có diệu dụng khác, đương nhiên, cho dù có người biết bí mật này thì cũng không thể làm được gì cả, bởi vì dù biết bí mật này thì ngươi cũng không thể nào đi tới được nơi này cả. Hô! Lý Thất Dạ thổi một hơi thổi bay hết những hạt cát này. Sau khi Lý Thất Dạ thổi thì những hạt cát này tung bay vào trong hư không vô tận. Khi những hạt cát này bay vào hư không vô tận thì giống như có vô số đom đóm tung bay trong hư không, vô cùng xinh đẹp. Tuy rằng ánh sáng của những hạt cát này không sáng lắm, thế nhưng khi tất cả hạt cát tung bay vào trong hư không thì chúng nó như thể soi sáng hư không, khung cảnh xinh đẹp tới mức không cách nào hình dung nổi. Cuối cùng tất cả hạt cát biến mất vào hư không, hạt cát bay càng xa thì ánh sáng ngày càng mờ, cuối cùng tất cả ánh sáng đều biến mất. Lúc này, toàn bộ hư không trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trên thực tế, vùng hư không này luôn yên tĩnh như thế. Thế nhưng lúc này vẻ yên tĩnh hiện tại lại khác với vẻ yên tĩnh trước đây, dường như lúc này yên tĩnh là bởi vì nghênh đón thứ gì đó sắp sửa thức giấc. Toàn bộ hư không cực kỳ yên tĩnh. Hồi lâu sau, chỉ nghe tách. Lúc này, không gian gợn sóng, như thể có thứ gì đó vén lên. Khi tiếng tách vang lên, chỉ thấy ánh sáng chiếu thẳng tới. Ánh sáng cực kỳ xinh đẹp cuốn đến như thủy triều, dùng cách miêu tả đại dương mênh mông cũng không hề quá. Trong nháy mắt, bầu trời trở nên sáng sủa, toàn bộ không gian bị ánh sáng nhu hòa bao trùm. ở chính giữa hư không tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Đây là nơi ngân hà hội tụ, thoạt nhìn giống như một vùng biển ngân hà. Như thể ngôi sao, ngân hà của toàn bộ thế giới đều tập trung về nơi này. Ánh sáng nơi này lan tỏa không hề lóa mắt, mà là vô cùng mềm mại, màu sắc xanh thẳm linh động, vô cùng xinh đẹp. Như thể khắp nơi trong vùng thế giới này đều tràn ngập sinh cơ. Ngay khi người khác đang mê muội bởi cảnh đẹp này thì chỉ nghe tách, như thể có cái gì đó vén xuống, trước mắt tối sầm lại, toàn bộ thế giới lại rơi vào bóng tối, cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp vừa tồi biến mất không thấy đâu nữa, giống như toàn bộ thế giới đóng lại, để không ai có thể nhòm ngó được thế giới này. Đúng là một con mắt cực kỳ xinh đẹp, khiến cho người nhìn phải than thở. Tiếc là thế nhân không thể nhìn thấy. Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, nói rằng: đương nhiên, người đương đại nhìn thấy con mắt xinh đẹp như thế này cũng không phải là chuyện tốt. Thiên địa yên tĩnh, như thể chỉ có một mình Lý Thất Dạ lẩm bẩm. Lý Thất Dạ không quan tâm, chỉ mỉm cười. Lúc này hắn khoan thai lấy ra một thứ, chính là tấm cổ lệnh mà Lý Thất Dạ lấy từ tòa điện cuối cùng của Mê Tiên Điện. Nếu như ta đoán không sai thì tấm cổ lệnh này là của ngươi. Dựa theo quy tắc, nếu như ta cầm tấm cổ lệnh này tới đây thì có thể nói ra một yêu cầu. Lý Thất Dạ giơ cao tấm cổ lệnh trong tay, cười nhạt. Tách, lúc này, ánh sáng trút xuống. Trong nháy mắt, thế giới cực kỳ xinh đẹp nọ lại xuất hiện ở trước mắt. Đúng vậy, đây không phải là thế giới, đây là một con mắt. Lý Thất Dạ nói không sai, đây là một con mắt vô cùng xinh đẹp. Con mắt lớn như bầu trời, nơi ngân hà tập trung chỉ là tròng mắt mà thôi, chứ không phải là ngôi sao hay ngân hà gì cả. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3531, mắt lớn, hạ. Nếu như có người biết nơi như bầu trời ngân hà này lại là một con mắt thì nhất định sẽ giật mình. Con mắt này giống như một vùng tinh không, có thể tưởng tượng được chủ nhân của con mắt này khổng lồ như thế nào. Đúng thật là to lớn tới mức người khác không thể tưởng tượng nổi. Một con mắt vô cùng lớn. Khi nhìn thấy con mắt còn lớn hơn cả bầu trời này, ngươi mới thật sự hiểu ý nghĩa của câu nói nhắm mắt trời tối, mở mắt trời sáng. Trước con mắt khổng lồ này, bất kỳ sinh linh gì cũng đều trở nên nhỏ bé. Cho dù thân thể của ngươi có to lớn thì đã sao, ngươi có thể lớn bằng một vùng tinh không hay không? Huống chi vùng tinh không này chỉ là một con mắt mà thôi. Khi con mắt này mở ra thì nó không chỉ mở mắt, mà còn nhìn Lý Thất Dạ nữa. Đứng trước con mắt này, Lý Thất Dạ nhỏ bé tới mức không thể nhỏ bé hơn được nữa, giống như chúng ta đang nhìn một hạt bụi nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn được nữa. Nói, sau khi con mắt này quan sát kỹ Lý Thất Dạ một hồi lâu thì cuối cùng một giọng nói vang lên. Không đúng, đây không phải là âm thanh, nó chính xác hơn là thần niệm. Thần niệm này không vang bên tai, mà vang trong con tim. Nếu như ngươi dùng lỗ tai lắng nghe thì căn bản không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Chỉ có dùng con tim lắng nghe thì mới có thể nghe thấy âm thanh này. Hơn nữa, âm thanh này không bị rào cản ngôn ngữ, nó trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của mình. Cuối cùng cũng nói chuyện. Lý Thất Dạ cười nhạt. Kim Tiễn Lạc Địa cũng không phải là vùng đất chết. Chỉ là đằng sau nó có một thứ không ai có thể tưởng tượng nổi mà thôi. Nếu như để người khác biết được chân tướng này thì e rằng thế nhân sẽ ngơ ngác. Đằng sau Kim Tiễn Lạc Địa lại có một con quái vật khổng lồ. Nếu như để người khác biết được sự thật này thì chắc chắn rằng ai ai cũng sẽ cảm thấy rợn người. Lúc này Lý Thất Dạ giơ cổ lệnh, nói rằng, theo quy tắc, ta có thể đưa ra một điều kiện, ngươi phải thỏa mãn mọi yêu cầu của ta. Ngươi muốn cái gì? Thần niệm lần thứ hai vang lên, nói rằng, tiên đan, thần khí, bí thuật, hay là trở thành vô địch? Không, những thứ đó quá tục. Lý Thất Dạ lắc đầu mỉm cười, nói chậm. Nếu như ta chỉ muốn tiên đan thần khí thì cần gì tới nơi này chứ? Thế gian có rất nhiều nơi có thể thay thế. Huống chi nếu như là tiên đan, thần khí mà ta thấy cần, e rằng nơi này của ngươi sẽ không cho nổi. Lý Thất Dạ vừa nói xong thì có những sợi ánh sáng trong con mắt sáng lên. Con mắt này thật sự quá lớn. Chỉ là những sợi ánh sáng trong mắt nó hơi sáng lên một chút thì đã khiến cho toàn bộ thế giới sáng sủa hẳn ra. Chỉ riêng ánh mắt của nó thôi thì cũng đã có thể giết chết một tồn tại bất hủ. Ngươi muốn cái gì? Cũng không biết con mắt lớn này là vui hay giận. Không ai biết được cảm xúc của nó. Thần niệm của nó vang lên trong tim, hoàn toàn không nghe ra được tâm trạng của nó. Ta muốn mượn con mắt của ngươi để quan sát. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, ngoài việc này ra thì ta không còn gì mong muốn. Mượn ánh mắt của ta quan sát. Thần niệm lại vang lên, nói rằng, ngươi muốn quan sát cái gì? Ngươi đoán xem. Lý Thất Dạ cười nhạt. Nếu đã mượn ánh mắt của ngươi quan sát rồi thì ngươi cũng phải biết ta muốn quan sát cái gì. Cái ta muốn thấy, không phải là hiện tại, cũng không phải là tương lai, lại càng không phải là quá khứ của thế giới này. Ta muốn thấy khoảng thời gian càng xa xôi hơn, khoảng thời gian không tồn tại, khoảng thời gian đã bị xóa bỏ. Nếu không tồn tại thì không thể nhìn thấy. Thần niệm vang lên trong tim. Người khác đúng là không thể nhìn thấy. Lý Thất Dạ cười nhạt, khẳng định rằng, thế nhưng ngươi có thể nhìn thấy. Không phải bởi vì ngươi có hiểu biết về khoảng thời gian này, mà là nó nằm bên trong trí nhớ của ngươi. Ta nói đủ hiểu chưa? Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, thần niệm không vang lên nữa, nó đang trầm mặc. Ta đã từng nói rằng, ta muốn có một câu trả lời. Hoặc có lẽ, trong lòng ta đã có câu trả lời. Lý Thất Dạ cười nhạt. Thế nhưng trước khi ta cho mình câu trả lời chính thức, ta muốn được tận mắt nhìn thấy. Ngươi có thể đi tới đó, tận mắt quan sát. Thần niệm lại vang lên. Ta sẽ đích thân đi một chuyến. Lý Thất Dạ nói chậm. Nhưng trước đó ta cần phải biết về khoảng thời gian này, ta cần phải biết rõ về kẻ địch. Vì vậy ta phải hoàn toàn hiểu rõ khoảng thời gian đã bị xóa bỏ, ta phải có cái nhìn rõ ràng hơn về đại khủng bố. Vì vậy, ta muốn mượn con mắt của ngươi để quan sát một hồi. Nói tới đây, ánh mắt của Lý Thất Dạ động lại, trở nên cực kỳ thâm thúy, giống như có thể nhìn thấu vùng tinh không này, nhìn thấu chỗ sâu nhất trong con mắt lớn. Thần niệm trầm mặc, qua hồi lâu, nó lại vang lên. Yêu cầu này, ta có thể từ chối. Cũng có thể. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, thế nhưng ta đã đứng ở đây rồi thì sẽ không có từ, không? Ta tin ngươi không từ chối được, ta đã tới đây rồi, thì nhất định phải xem. Hư không vắng lặng, con mắt lớn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt hội tụ, như thể có vô số tinh hà trong bầu trời sao nổ tung. Mượn con mắt của ta. Cuối cùng, thần niệm lại vang lên, nói rằng, thông qua ánh mắt của ta quan sát thế giới, không chỉ là hủy diệt, mà còn là trầm luân. Vạn cổ có vô số hào kiệt trầm luân vào bóng tối. Nếu như mượn con mắt của ta quan sát, có mấy ai có thể thủ vững? Ý tốt này, ta xin cảm ơn. Lý Thất Dạ cười nhạt. Có lẽ ta không phải là người mạnh nhất vạn cổ. Có lẽ thế gian có rất nhiều nhân vật kinh diễm hơn ta. Thế nhưng, luận đạo tâm, ta có thể cười khắp tuyên cổ. Lý Thất Dạ vừa nói xong, hư không lại trầm mặc. Dường như nó đang tha thứ, cũng dường như nó đang đắn đo. Cũng không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng thần niệm lại vang lên, nói rằng, vậy thì cho ngươi mượn nhìn, hãy chuẩn bị kỹ. Khi thần niệm vừa chấm dứt thì chỉ thấy tròng mắt của con mắt lớn co rút lại, trong nháy mắt, một cảnh tượng đồ sộ xuất hiện trong con mắt, như thể có vô số ngân hà sụp đổ, cả quá trình đồ sộ không gì sánh bằng. Cái mà ngươi thấy không phải là một thế giới hủy diệt, mà là toàn bộ thế giới co rút lại, giống như ngàn tỷ ngôi sao trong nháy mắt co rút lại thành một điểm. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3532, khoảng thời gian đó. Đùng. Trong nháy mắt này, chỉ thấy con mắt bắn ra một luồng xung mạch vô song. Khi luồng xung mạch này vọt tới thì giống như có sức mạnh của ngàn tỷ ngôi sao dâng trào khi sụp đổ, uy lực còn kinh khủng hơn là ngàn tỷ ngôi sao bùng nổ nữa. Trước đó Vạn Thọ Quốc cũng đã từng gắn kết sức mạnh của một quốc gia tạo ra một mạch xung. Thế nhưng so với mạch xung trước mắt thì mạch xung của Vạn Thọ Quốc chỉ là một giọt nước trong bão tố mà thôi. Luồng xung mạch này bắn tới, đừng nói là cương quốc như Vạn Thọ Quốc, mà ngay cả mạnh mẽ như Dương Minh Giáo, Chu Tương Võ Đình cũng sẽ biến thành tro bụi. Bất Hủ cũng vậy, Chân Đế Cao Vị cũng thế, không ai chịu đựng nổi luồng mạch xung này, sẽ bị nổ thành tro bụi. Luồng mạch xung này quá khủng bố, ngay cả Thủy Tổ cũng phải biến sắc. Khi luồng mạch xung này bắn lên người Lý Thất Dạ thì Lý Thất Dạ không bị đánh bay, chỉ nghe răng rắc, bị mạch xung bắn trúng, thân thể của Lý Thất Dạ lập tức vỡ vụn, bắp thịt toàn thân bay đi như bột phấn, Lý Thất Dạ như thể sắp tan xương nát thịt vậy. Phải biết thân thể của Lý Thất Dạ đã trải qua muôn vàn tôi luyện. Chỉ cần hắn bùng nổ trạng thái mạnh mẽ nhất thì ngay cả thiên kiếp cũng không hề hấn gì. Thế nhưng khi mạch xung vừa chạm vào thì thân thể của hắn muốn tan nát ngay lập tức. Trong nháy mắt, chỉ nghe len keng, chỉ thấy Thái Sơ Nguyên Mệnh xuất hiện, ba vòng xoáy lớn chuyển động, ngăn cản mạch xung bắn tới. Đồng thời, 12 pháp tắc buông xuống, bảo vệ chặt chẽ Lý Thất Dạ. Đùng! Mạch xung càng sáng hơn. Ngay cả mặt trời nổ tung cũng không chói sáng bằng nó. Ánh sáng của nó đã sáng tới cực hạn, là ánh sáng cực hạn nhất của thế giới. Chớp mắt uy lực của mạch xung điên cuồng tăng lên. Lúc này, đừng nói là chân đế, ngay cả thủy tổ cũng chưa chắc ngăn nổi mạch xung như thế này. Hơn nữa, đây chỉ mới là một con mắt mà thôi. Đùng, trong nháy mắt, 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ dâng lên, hóa thành vạn cổ thương mang, hắn như thể cai quản thương thiên. Chớp mắt vượt lên tất cả, thoát khỏi tất cả. Pháp ta bất diệt, vạn cổ trường sinh. Lý Thất Dạ phun chân ngôn, Thái Sơ thụ chìm nổi, mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Đại thế giới được mở ra từ hỗn độn, lại được sinh ra một lần nữa. Mà Lý Thất Dạ thì cai quản tất cả mọi thứ ở nơi này. Lý Thất Dạ nhất niệm thành ánh sáng, nhất niệm thành hắc ám, nhất niệm có tiên, nhất niệm có ma. Thiên địa vạn vật đều nằm trong một ý nghĩ của hắn, nhật nguyệt tinh thần chỉ là khoảnh khắc mà hai mắt hắn khép mở. Vào lúc này, Lý Thất Dạ vượt qua tất cả, hắn cao thượng như đấng tạo hóa, hai thân phận trùng lập, nháy mắt khiến Lý Thất Dạ vượt trên tất cả, thậm chí còn hơn cả thương thiên. Vào lúc này, Lý Thất Dạ khống chế sinh tử, tay cầm âm dương. Hắn trong trạng thái mạnh nhất, ngay cả thủy tổ cũng phải nhượng bộ lui binh, bằng không thì chắc chắn sẽ biến thành tro bụi. Trong trạng thái này, Lý Thất Dạ là vô địch. Chỉ có nhân vật khủng bố như thế này mới để Lý Thất Dạ bùng nổ trạng thái mạnh mẽ nhất. Bằng không, cho dù quyết đấu với thủy tổ đi chăng nữa thì Lý Thất Dạ cũng không cần dốc toàn lực. Đùng! Đùng! Đùng! Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ nhấc chân đi lên, đi vào nơi sâu nhất trong con mắt. Khi Lý Thất Dạ nhấc chân đi vào nơi sâu nhất trong con mắt thì mỗi bước đi của hắn đều đạp nát một quãng thời gian. Đạp nát một quãng ánh nhìn. Lúc này Lý Thất Dạ không chỉ đi sâu vào trong con mắt mà còn đi ngược thời gian, vượt qua vạn cổ, vượt qua vô số năm tháng tuyên cổ. Đây là một đoạn năm tháng đã biến mất lâu rồi, một đoạn năm tháng không còn tồn tại. Thậm chí có thể nói rằng, không có ai có thể tìm hiểu được quãng thời gian này. Giống như luân hồi hoang tổ năm xưa, hắn có thể dựng lại năm tháng, hồi tưởng dòng chảy thời gian của kỷ nguyên của hắn, thế nhưng... Nếu như hôm nay luân hồi hoang tổ có mặt ở đây thì hắn sẽ không thể dựng lại năm tháng trước mắt được. Bởi vì thứ này đã vượt qua cực hạn của hắn, hắn đi ngược mãi thì cũng không thể tìm hiểu được đoạn năm tháng tuyên cổ này, cũng không thể tìm kiếm được đoạn năm tháng đã biến mất này. Đi từng bước một, cuối cùng Lý Thất Dạ tìm về bản nguyên. Trong nháy mắt này, đùng một tiếng thật là lớn, mọi thứ dường như nổ tung, mọi thứ trở lại ban đầu, không có tam tiên giới, không có thập giới. Không có cửu giới, càng không có ánh sáng, cũng không có hắc ám. Tất cả đều bắt đầu từ nơi này. Trong năm tháng không còn tồn tại, mọi thứ rất khủng bố. Nhân vật chí tôn, nhân vật vô địch chỉ là sâu kiến mà thôi. Trước đại khủng bố, tất cả đều nhỏ yếu, tất cả chỉ là thức ăn mà thôi. Trong thế giới này, tất cả đều tuyệt vọng. Đây mới thực sự là hắc ám khởi nguyên. Năm đó luân hồi hoang tổ tự nhận mình là hắc ám khởi nguyên, thế nhưng điều đó chỉ dừng lại ở kỷ nguyên của bọn họ mà thôi. So với hắc ám khởi nguyên thật sự thì hắc ám của luân hồi hoang tổ chỉ là trò con nít mà thôi. Đại khủng bố thật sự là khi bị khủng bố bao trùm thì ngoại trừ tuyệt vọng ra thì cũng chỉ có tuyệt vọng. Đối với đại khủng bố, ngàn thế cũng vậy, vạn thế cũng vậy. Thậm chí một kỷ nguyên chỉ vẻn vẹn là một cái nháy mắt mà thôi. Hắc ám khởi nguyên. Nơi khủng bố bắt đầu. Ở đây đừng nói là chúng sinh, ngay cả bá chủ, ngay cả chí tôn vô địch cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Dưới sự hoảng sợ vô hạn, sẽ đầu hàng làm đầy tớ, sẽ khiến con người ta trầm luân. Giống như con mắt đã nói, đây là một đoạn lịch sử sẽ khiến con người ta trầm luân, là một đoạn lịch sử khiến con người ta không dám đối mặt. Đây là một đoạn lịch sử kinh khủng nhất. Đây chính là thứ ta muốn tìm. Nhìn quãng thời gian kinh khủng nhất này, Lý Thất Dạ thì thào. Đáp án, ở ngay trong lòng mỗi người. chỉ có biết người biết ta thì mới trăm trận trăm thắng. Vào lúc này, Lý Thất Dạ thủ vững đạo tâm, không vì vậy mà lay động. Vào lúc này, tuy rằng vô địch rất quan trọng, thế nhưng đạo tâm càng quan trọng hơn. Cần phải có một viên đạo tâm vững như bàn thạch. Bằng không, cho dù mạnh mẽ cách mấy thì cũng sẽ làm hại nhân gian, cũng sẽ trở thành nanh vuốt của hắc ám. Thời gian trôi qua, Lý Thất Dạ đi qua đoạn thời gian hắc ám kinh khủng nhất, đạo tâm bất động, vạn pháp tự nhiên, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3533, lo lắng, thường. Còn ở vạn thống giới thì lúc này rất là náo nhiệt. Bởi vì Chu Tương Võ Đình phát thiệp mời cho tất cả đạo thống ở vạn thống giới. Chu Tương Võ Đình sẽ thông gia với Mộc Gia, Mộc Thiếu Thần cùng Vũ Băng Ngưng sẽ cử hành hôn lễ long trọng ở Chu Tương Võ Đình, mời tất cả nhân vật có thể hiện ở vạn thống giới tới tham gia. Hôn lễ này đúng thật là hôn lễ long trọng nhất lịch sử vạn thống giới. Có thể nói toàn bộ vạn thống giới đều được mời hết, chỉ cần là tu sĩ cường giả có chút tiếng tăm thì sẽ có ghế ngồi trong hôn lễ long trọng này. Chu Tương Võ Đình cùng Mộc Gia thông gia, hoan nghênh người trong thiên hạ tham gia. Đương nhiên, càng hoan nghênh Lý Thất Dạ, Lý Huynh tới tham gia. Dù sao thế gian này người đánh bại một thiếu thần ta cũng không nhiều. Khi tất cả mọi người ở vạn thống giới sôi nổi vì hôn lễ này thì một thiếu thần cuối cùng cũng lộ diện. Hơn nữa hắn lại còn nói ra câu nói khiêu khích như thế, một thiếu thần vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều trố mắt. Ngày đó mọi người tận mắt nhìn thấy một thiếu thần bị Lý Thất Dạ đánh bại, vậy mà bây giờ hắn còn dám khiêu khích Lý Thất Dạ. Đây là muốn ăn thua đủ với đệ nhất hung nhân. Có cường giả thì thào. Trước đó Lý Thất Dạ đốt một thiếu thần biến thành tro bụi. Bây giờ một thiếu thần cưới Vũ Băng Ngưng, hơn nữa Vũ Băng Ngưng còn là người của đệ nhất hung nhân. Rất hiển nhiên, đây là một loại khiêu khích, hơn nữa còn là loại khiêu khích bá đạo nhất. Một thiếu thần thật sự còn sống. Xem ra lời đồn về bất tử thuật của Mộc Gia không phải là giả. Lão tổ đạo thống biết được một thiếu thần vẫn còn sống, không khỏi rùng mình. Bị Lý Thất Dạ nổ thành tro bụi, thân thể lập tức bốc hơi, thế nhưng vẫn không chết, xem ra bất tử thuật của Mộc Gia rất nghịch thiên. Sợ rằng một thiếu thần nhiều thủ đoạn mấy thì cũng không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân. Sau khi nghe một thiếu thần khiêu khích, rất nhiều người xem thường một thiếu thần, nếu đổi lại là ngày trước thì mọi người đều sẽ cho rằng một thiếu thần có thể quét ngang thiên hạ. Thế nhưng sau khi nhìn thấy sức mạnh của Lý Thất Dạ thì mọi người đã có cái nhìn khác hẳn. Mặc dù một thiếu thần không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân. Nhưng mà, đừng có quên. Có cường giả nói. Còn có Long Tượng Võ Thần. Long Tượng Võ Thần chắc chắn sẽ ra mặt dùng một thiếu thần. Hắn tuyệt đối sẽ không để đệ nhất hung nhân phá hoại mối thông gia của Chu Tương Võ Đình cùng Mộc Gia. Đúng vậy, còn có Long Tượng Võ Thần. Đệ nhất cường giả vạn thống giới không phải là hư danh. Có lão tổ đạo thống phân tích. Coi như đệ nhất hung nhân có lợi hại đến đâu, thậm chí có thể đánh bại Long Tượng Võ Thần. Thế nhưng đừng quên rằng hôn lễ được cử hành ở Chu Tương Võ Đình. Một khi đệ nhất hung nhân bước chân vào Chu Tương Võ Đình thì sẽ bước vào địa bàn của người khác. Ở nơi này, Long Tượng Võ Thần có được ưu thế tuyệt đối. Đúng là như vậy. Long Tượng Võ Thần e rằng là người giỏi điều khiển sức mạnh đạo thống nhất Chu Tương Võ Đình. Cho dù Long Tượng Võ Thần không thể hoàn toàn nắm giữ toàn bộ sức mạnh của đạo nguyên, thế nhưng như vậy đã đủ đáng sợ rồi. Nói không chừng khi hắn nắm giữ sức mạnh đạo nguyên thì thực lực sẽ tương đương hai Long Tượng Võ Thần, có khi còn mạnh hơn thế. Ai cũng biết rằng đạo nguyên của Chu Tương Võ Đình rất mạnh mẽ. Đạo thống Chu Tương Võ Đình không đơn giản chỉ do Vũ Tổ sáng tạo. Mà sau này còn được chân đế cùng bất hủ gia trì, toàn bộ sức mạnh của đạo thống rất là mạnh mẽ. Thậm chí có người từng nói nội tình của Chu Tương Võ Đình chưa chắc đã kém hơn Dương Minh Giáo. Thực lực của Long Tượng Võ Thần, toàn bộ vạn thống giới ai cũng biết, là đệ nhất cường giả vạn thống giới, hắn tuyệt đối không phải là người chỉ có hư danh. Bản thân Long Tượng Võ Thần đã đủ mạnh rồi, nếu như hắn ra tay ở Chu Tương Võ Đình, có thể tưởng tượng khi hắn nắm giữ sức mạnh của Chu Tương Võ Đình thì sẽ khủng bố như thế nào. E rằng chân đế cao vị giá lâm thì cũng sẽ bị Long Tượng Võ Thần trấn áp. Đệ nhất cường giả cùng đệ nhất hung nhân quyết đấu, thế hệ mới thế hệ cũ quyết đấu, tuyệt đối là một trận chiến kinh điển, phải đi xem. Trong thời gian ngắn, toàn bộ vạn thống giới sôi trào. Khách được mời, Bất kể đang có chuyện gấp như thế nào thì cũng gác sang một bên, vội vàng đến Chu Tương Võ Đình tham gia hôn lễ. Phải biết, hôn lễ long trọng lúc nào cũng có. Thế nhưng đệ nhất hung nhân cùng đệ nhất cường giả quyết đấu thì chỉ có duy nhất một lần. Đây là trận quyết đấu giữa thế hệ mới cùng thế hệ cũ, là một trận chiến kinh điển, sẽ được ghi chép vào lịch sử. Trận chiến kinh điển như vậy, nếu không tận mắt quan sát thì sẽ tiếc nuối biết mấy. Bên trong Chu Tương Võ Đình, Vũ Băng Ngưng vô cùng nôn nóng. Tuy rằng nàng ở Chu Tương Võ Đình cũng tương đối tự do, thế nhưng lại không thể rời khỏi Chu Tương Võ Đình. Nha đầu, ngươi hãy yên tâm, tới lúc cần thì mấy ông lão chúng ta có liều mạng già thì cũng sẽ giúp ngươi một tay, nhất định sẽ giúp ngươi chạy thoát. Tuy rằng lão tổ tông đồng ý thúc đẩy hôn sự này, thế nhưng nếu như ngươi thật sự không muốn thì chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Lời nói của mấy ông lão bọn ta tuy không có trọng lượng như lão tổ tông, thế nhưng ít nhiều cũng có một chút sức ảnh hưởng. Lúc này một vị lão tổ ngồi cạnh nàng nói rằng, vị lão tổ này chính là lão tổ năm đó tấn công Cuồng Đình Đạo Thống, sau đó Vũ Băng Ngưng làm con tin để bọn họ toàn thân rời khỏi Cuồng Đình Đạo Thống. Trước đó Vũ Băng Ngưng chính là hòn ngọc quý trên tay Chu Tương Võ Đình, rất được các lão tổ yêu thích. Tuy rằng các lão tổ không thể thay đổi được quyết định của Long Tượng Võ Thần, thế nhưng nếu như Vũ Băng Ngưng thật sự không muốn gả cho một gia thì bọn họ cũng không muốn bắt ép Vũ Băng Ngưng. Huống chi, đối với vị lão tổ này mà nói, đây là hắn nợ Vũ Băng Ngưng. Lão tổ tông, ta không phải lo lắng cho mình. Vũ Băng Ngưng lắc đầu, nói rằng, ngày thành hôn, Lý công tử nhất định sẽ đến. Ta đang lo lắng cho Chu Tương Võ Đình. Ta hy vọng khi tai nạn còn chưa xảy ra, lão tổ tông có thể thay đổi quyết định này. Trên thực tế Vũ Băng Ngưng không hề lo lắng cho mình. Nàng dù sao cũng là truyền nhân của Chu Tương Võ Đình, trưởng bối rất sủng ái nàng. Hơn nữa nàng cũng khẳng định rằng, trước khi hôn lễ diễn ra thì Lý Thất Dạ chắc chắn sẽ xuất hiện. Còn một thiếu thần, hắn chỉ đang tự tìm đường chết mà thôi, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3534, lo lắng, hạ. Điều duy nhất khiến nàng lo lắng đó là Chu Tương Võ Đình. Nàng rất rõ, một khi Lý Thất Dạ nổi giận thì tất cả sẽ chết hết. Tất cả tồn tại chắn đường của hắn đều nhất định phải biến thành tro bụi. Thậm chí toàn bộ Chu Tương Võ Đình sẽ tan thành mây khói trong tay hắn. Đây là điểm mà Vũ Băng Ngưng lo lắng nhất. Tuy rằng nàng nói mình đã rời khỏi Chu Tương Võ Đình, thế nhưng trong lòng nàng thì Chu Tương Võ Đình cũng là nơi sinh nàng nuôi nàng, nàng không hy vọng Chu Tương Võ Đình sẽ biến thành tro bụi. Yên tâm đi, Chu Tương Võ Đình chúng ta sừng sững tới ngày hôm nay, có sóng gió gì mà chưa trải qua chứ? Chu Tương Võ Đình chúng ta vẫn có thể ứng phó nổi. Cho dù Lý Thất Dạ có mạnh cách mấy thì cũng phải có giới hạn. Vị lão tổ này lắc đầu cười nói. Không, lão tổ, ngài không hiểu Lý công tử. Vũ Băng Ngưng nghiêm mặt, lắc đầu nói rằng. Có lẽ, đổi lại là người khác, dù mạnh cách mấy thì cũng chưa chắc có thể hủy diệt Chu Tương Võ Đình. Thế nhưng ta hiểu hắn, coi như Chu Tương Võ Đình chúng ta mạnh cách mấy thì cũng không thể cản được bước tiến của hắn. Chu Tương Võ Đình của chúng ta có bị hủy hay không, còn phải xem ý nguyện của hắn. Nếu như hắn quyết tâm muốn tiêu diệt Chu Tương Võ Đình thì Chu Tương Võ Đình sẽ biến thành tro bụi, không ai có thể ngăn cản. Vũ Băng Ngưng ở bên cạnh Lý Thất Dạ lâu như vậy nên nàng hiểu tính cách của Lý Thất Dạ, cũng biết Lý Thất Dạ đáng sợ như thế nào. Một khi Lý Thất Dạ đã quyết tâm thì không ai cản nổi, tất cả sẽ biến thành tro bụi. Cũng hơi quá khuếch đại rồi. Vị lão tổ này lắc đầu mỉm cười, nói rằng không thể phủ nhận Lý Thất Dạ rất mạnh mẽ. Thế nhưng cho dù hắn mạnh như lão tổ tông thì cũng không thể làm gì hơn. Nếu như ở Cuồng Đình Đạo Thống thì ta tin rằng Lý Thất Dạ là vô địch. Thế nhưng nơi này là Chu Tương Võ Đình, ta tin tưởng lão tổ tông của chúng ta là vô địch. Dù sao sức mạnh của đạo thống đều nằm trong tay lão tổ tông, không, cho dù lão tổ tông nắm giữ toàn bộ sức mạnh đạo thống thì cũng không có tác dụng, trừ phi hắn là vũ tổ sống lại, bằng không thì cũng không thể ngăn cản được bước tiến của Lý công tử. Vũ Băng Ngưng nghiêm mặt, nói chậm. Tin ta, Lý công tử tuyệt đối là người mạnh nhất, khủng bố nhất mà ta từng thấy. Theo ta thấy, ít nhất phải là thủy tổ. Vì vậy, thử hỏi xem, lão tổ tông có được sức mạnh như thủy tổ không? Thái độ trịnh trọng của Vũ Băng Ngưng khiến lão tổ nghiêm mặt lại, không thể không trịnh trọng. Vũ Băng Ngưng trở thành truyền nhân của Chu Tương Võ Đình không phải không có nguyên nhân. Huống chi nàng còn là một người rất có kiến thức. Nghe Vũ Băng Ngưng nói như vậy, thần thái của lão tổ cực kỳ nghiêm túc. Mặc dù Long Tượng Võ Thần rất mạnh, rất khủng bố, thế nhưng so với Thủy Tổ thì còn có khoảng cách không nhỏ. Dù sao Long Tượng Võ Thần vẫn chưa đạt tới cấp độ bất hủ trường tồn. Chỉ khi tới cấp độ bất hủ trường tồn thì mới có tư cách khiêu chiến Thủy Tổ, xem ra, không thể coi thường. Lão Tổ thần thái nghiêm nghị, nói chậm. Thế nhưng muốn thay đổi suy nghĩ của Lão Tổ Tông, e rằng rất khó. Ta muốn gặp Lão Tổ Tông lần nữa. Vũ Băng Ngưng nói. Để ta khuyên hắn từ bỏ suy nghĩ này. Sợ rằng không có tác dụng. Lão Tổ lắc đầu, nói rằng. Thành kiến trong lòng Lão Tổ Tông rất sâu, rất khó sửa. Huống chi, hắn muốn có Vũ Tổ 12 thức trong tay một thiếu thần. Đối với Lão Tổ Tông, chuyện này quan trọng hơn hết. Trong tay một thiếu thần chưa chắc đã có Vũ Tổ 12 thức. Vũ Băng Ngưng nói. Thế nhưng trong tay Lý Công Tử chắc chắn có Vũ Tổ 12 thức. Nghe vậy, Lão Tổ nhìn Vũ Băng Ngưng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng. Thiên phú của một thiếu thần rất bất phàm, Lão Tổ Tông rất tin tưởng thiên phú của hắn, cho rằng hắn nhất định có thể tìm lại Vũ Tổ 12 thức. Coi như Lý Thất Dạ thật sự như ngươi nói, thật sự có được Vũ Tổ 12 thức thì e rằng Lão Tổ Tông cũng sẽ không tin tưởng. Lão Tổ dừng một chút, nói rằng, Lý Thất Dạ là người ngoài, xưa nay chưa bao giờ tới Chu Tương Võ Đình, hắn làm sao có thể có Vũ Tổ 12 thức chứ? Lão Tổ Tông sẽ không tin. Một thiếu thần thì khác, hắn dằn vặt trong tháp đã lâu, đã có kết quả nhất định. Lão Tổ Tông cũng từng quan sát một thiếu thần thôi diễn. Nhãn lực của hắn tuyệt đối không sai, cũng chứng tỏ một thiếu thần thật sự hiểu được huyền cơ, có cơ hội tìm về Vũ Tổ 12 thức. Chuyện này, Vũ Băng Ngưng nhất thời không biết nên nói như thế nào. Dù sao nàng cũng nói chuyện này với Long Tượng Võ Thần, thế nhưng Long Tượng Võ Thần lại không tin. Trừ phi ngươi có thể để Lý Thất Dạ triển khai Vũ Tổ 12 thức ngay trước mặt Lão Tổ Tông. Chỉ có như vậy thì lão nhân gia mới tin tưởng. Lão Tổ nói. Chuyện này là không thể. Vũ Băng Ngưng cười khổ. Tuy rằng Lý Thất Dạ thoạt nhìn rất bình dị gần gũi, thế nhưng trên thực tế thế gian này nào có ai lọt vào pháp nhãn của hắn chứ? Ngay cả Long Tượng Võ Thần e rằng cũng không lọt vào pháp nhãn của hắn. Vì vậy, dựa vào đâu để Lý Thất Dạ triển khai Vũ Tổ 12 thức trước mặt Long Tượng Võ Thần chứ? Thậm chí có thể nói rằng, hắn căn bản không quan tâm tới ý kiến của Long Tượng Võ Thần, căn bản không quan tâm tới thái độ của Long Tượng Võ Thần. Chỉ cần Long Tượng Võ Thần dám chặn đường hắn thì hắn sẽ không hề do dự giết chết Long Tượng Võ Thần. Đây là hiểu biết của nàng về Lý Thất Dạ. Vì vậy, mời hắn thi triển Vũ Tổ 12 thức ở trước mặt Long Tượng Võ Thần căn bản là chuyện không thể. Vậy thì hết cách. Lão Tổ lắc đầu, hắn cũng bó tay hết cách. Vũ Băng Ngưng trầm ngâm, cuối cùng trịnh trọng nói rằng. Ta muốn nhờ Lão Tổ một chuyện. Nói đi. Cũng không phải là người ngoài, khách sáo làm gì chứ. Ta nhìn ngươi lớn lên, còn không hiểu tính cách của ngươi hay sao? Lão Tổ cười nói. Ta hy vọng ngươi có thể đi gặp Lý Công Tử. Tốt nhất là gặp hắn trước khi hắn bước vào đạo thống của chúng ta, giao lá thư chính tay ta viết cho hắn. Vũ Băng Ngưng trịnh trọng nói, tới mức này rồi, chuyện duy nhất mà nàng có thể làm là tranh thủ một lần. Còn việc có thể giữ được Chu Tương Võ Đình hay không, nàng không chắc chắn. Toàn bộ vạn thống giới đều sôi trào vì cuộc hôn lễ này, đế bá. Nghe truyện tại audiochuyen.org. Chương 3535, Bất Tử Thuật, Thượng. Vào lúc này, có vô số người đang chờ đợi. Mọi người chờ đợi đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ xuất hiện. Mọi người đều biết, khi đệ nhất hung nhân xuất hiện thì chắc chắn sẽ có một trận gió tanh mưa máu, toàn bộ vạn thống giới sẽ rung chuyển. Tách, một tiếng động xuyên phá hư không. Khi mọi người đang chờ đợi thì một tiếng động xuyên phá hư không vang lên, một người xuất hiện trong hư không. Xem ra thật náo nhiệt. Người xuyên qua hư không đưa mắt nhìn quanh, lạnh nhạt nói. Đệ nhất hung nhân. Nhìn thấy người xuyên qua hư không, có người nhận ra hắn, quát lớn rằng. Lý Thất Dạ tới rồi. Là đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ. Trong thời gian ngắn, tu sĩ cường giả đến từ ngũ hồ tứ hải đều nhìn lại. Khi nhìn thấy đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ thì không ít người hít lạnh một hơi. Ngày nay đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ là người có tiếng tăm lớn nhất thiên hạ, đừng nói là người trẻ tuổi mà ngay cả thế hệ trước cũng không có ai có uy danh hiển hách hơn hắn. Nếu như thật sự có thì chỉ có đệ nhất cường giả Long Tượng Võ Thần mới có thể so bì tiếng tăm với hắn. Đệ nhất hung nhân cuối cùng cũng xuất hiện, trò hay sắp mở màn rồi. Có người thì thào. Bão táp sắp tới. Nơi đệ nhất hung nhân xuất hiện, nhất định sẽ nghênh đón gió tanh mưa máu. Lúc này ánh mắt của chúng tu sĩ đều bị Lý Thất Dạ thu hút. Chỉ trong thời gian ngắn, ánh mắt của tất cả mọi người ở vạn thống giới đều tập trung trên người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ xuất hiện trở lại. Không ai biết trước đó hắn đi đâu, lúc này mọi người cũng không quan tâm trước đó Lý Thất Dạ đi đâu nữa. Đương nhiên, Lý Thất Dạ chỉ mới trở lại từ nơi sâu nhất ở Kim Tiễn Lạc Địa. Hắn vừa trở về thì đã nghe được tin tức từ Trường Sinh Chân Nhân. Đối với Lý Thất Dạ, chuyến đi Kim Tiễn Lạc Địa lần này thu hoạch rất phong phú. Thông qua con mắt lớn, hắn đã nhìn thấy được thứ hắn muốn nhìn thấy. Lúc này nét mặt của Lý Thất Dạ có vẻ tàn khốc, khác hẳn so với trước đây. Người hiểu hắn, nhìn thấy nét mặt này của hắn thì sẽ biết hắn muốn đại khai sát giới. Lý Thất Dạ tùy ý nhìn tới vị trí của Chu Tương Võ Đình, cười nhạt, nói rằng: nếu như có người muốn tự tìm đường chết thì ta sẽ tác thành cho bọn họ. Khi Lý Thất Dạ ung dung nói ra câu này, vô số người run rẩy, cảm thấy rợn người. Nếu là trước kia, Lý Thất Dạ dám ăn nói khiêu khích Chu Tương Võ Đình như vậy thì chắc chắn sẽ bị coi là ngông cuồng tự đại. Thế nhưng lúc này, khi Lý Thất Dạ ung dung nói như thế, tất cả mọi người đều như thể nhìn thấy được một trận đại tàn sát sắp tới. Thậm chí có người đã ngửi thấy mùi máu tanh. Tới hôm nay, mọi người đều biết khi đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ nói như thế thì cũng có nghĩa hắn sắp sửa đại khai sát giới, sắp sửa giết tới máu chảy thành sông. Ha ha ha! Ngay khi Lý Thất Dạ xuất hiện thì có tiếng cười ngông cuồng vang lên, mọi người nhìn sang, chỉ thấy một thiếu thần xuất hiện trên bầu trời Chu Tương Võ Đình, cười lớn nói rằng: hôm nay chính là ngày vui của ta, ta với nữ võ thần kết thành vợ chồng, hoan nghênh Lý Huynh tới tham gia. Nhìn thấy một thiếu thần, tất cả mọi người hít lạnh. Một thiếu thần đây là trần trụi khiêu khích Lý Thất Dạ. Phốc! Trong nháy mắt, âm thanh của một thiếu thần đột nhiên dừng lại. Lý Thất Dạ điểm ngón tay, cách xa ngàn tỷ dặm, ngón tay lập tức bắn trúng một thiếu thần, xuyên thủng lồng ngực một thiếu thần, máu tươi trào ra, một thiếu thần ngửa mặt ngã xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người chấn động. Lý Thất Dạ cách xa ngàn tỷ dặm, hắn vẫn chưa bước vào Chu Tương Võ Đình, cách nhau xa xôi như vậy mà lại bắn thủng lồng ngực một thiếu thần, ngón tay này quá khủng bố, thực lực quá dọa người. Lúc này mọi người cực kỳ chấn động. Hiện tại không ít người cảm thấy rằng, cho dù Long Tượng Võ Thần có ưu thế sân nhà thì cũng chưa chắc có thể mạnh hơn đệ nhất hung nhân, không thể giết chết ta được đâu. Lâu sau, một thiếu thần bò dậy, quát lớn: bất tử thuật của một gia chúng ta là không thể giết chết. Ba hồn giấu một hồn mà thôi. Nhìn Chu Tương Võ Đình từ xa, Lý Thất Dạ hời hợt nói: như vậy mà cũng gọi là bất tử thuật, làm trò hề cho thiên hạ. Yên tâm, ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi. Hừ, xem ra ngươi biết không ít nhỉ. Một thiếu thần hừ lạnh, cười lớn nói rằng: Lý Huynh, ngày vui đại hôn, ta ở Võ Đình chờ ngươi tới. Nói xong thì biến mất vào Chu Tương Võ Đình. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít người hai mặt nhìn nhau. Mọi người biết một thiếu thần đang kích tướng Lý Thất Dạ, muốn Lý Thất Dạ tự chui đầu vào lưới, dụ Lý Thất Dạ vào trong Chu Tương Võ Đình. Mọi người biết nữ võ thần là người của Lý Thất Dạ. Bây giờ một thiếu thần tuyên bố muốn cưới Vũ Băng Ngưng, là đệ nhất hung nhân, Lý Thất Dạ chắc chắn sẽ không nuốt trôi cơn giận này. Cho dù hắn biết ở trong đạo thống Chu Tương Võ Đình sẽ bất lợi cho mình thì Lý Thất Dạ cũng sẽ đi một chuyến. Hôm nay cũng là ngày lành để giết người. Lý Thất Dạ nhìn bầu trời, mỉm cười, đạp không đi về phía Chu Tương Võ Đình. Đệ nhất hung nhân muốn đi vào Chu Tương Võ Đình. Trong thời gian ngắn, toàn bộ vạn thống giới sôi trào, vô số người đưa mắt nhìn đệ nhất hung nhân. Có không ít tu sĩ cường giả vẫn chưa chạy tới Chu Tương Võ Đình thì gấp gáp chạy tới Chu Tương Võ Đình. Trong thời gian ngắn, Chu Tương Võ Đình trở nên rất náo nhiệt, khách khứa đông đúc, vô số tu sĩ cường giả ở vạn thống giới đều trong thời gian một ngày ngắn ngủi tràn vào Chu Tương Võ Đình, nhất thời khiến cho Chu Tương Võ Đình người đông như mắc cưỡi. Đệ nhất hung nhân quyết đấu đệ nhất cường giả, chắc chắn có trò hay để mà xem. Ai đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ, mau chóng đặt cược, xem thử ai có thể cược đúng. Khi đệ nhất hung nhân vẫn chưa đối đầu với đệ nhất cường giả thì ở Vạn Thống Giới đã có người mở độ, có người bắt đầu cược đệ nhất hung nhân cùng đệ nhất cường giả ai thắng ai thua. Tuy rằng Lý Thất Dạ chỉ mới cất bước đi tới Chu Tương Võ Đình, thế nhưng trận chiến giữa đệ nhất hung nhân cùng đệ nhất cường giả đã truyền khắp Vạn Thống Giới. Toàn bộ Vạn Thống Giới trở nên sôi sục. Nếu như lần này Lý Thất Dạ cùng Long Tượng Võ Thần không đại chiến với nhau thì đúng thật là không còn gì để nói nữa. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3536, bất tử thuật, hạ. Bây giờ, trận chiến giữa đệ nhất hung nhân cùng đệ nhất cường giả đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ Vạn Thống Giới. Nếu như hai người bọn họ không đánh với nhau một trận thì mọi người ở Vạn Thống Giới sẽ không thấy vui. Khi Lý Thất Dạ đi tới Chu Tương Võ Đình thì khắp Vạn Thống Giới xuất hiện đủ loại nghị luận. Mộc gia thật sự có bất tử thuật sao? Nhìn thấy một thiếu thần chết rồi sống lại. Có lão tổ đạo thống tìm người thỉnh giáo. Bất tử thuật là một môn công pháp rất đáng được người khác quan tâm. Thế gian nếu như thật sự có bất tử thuật thì đúng là khiến mọi người ao ước chảy giải. Sợ rằng là có, còn đạt tới trình độ như thế nào thì chưa nói chắc. Có lão tổ của một đạo thống lâu đời có hiểu biết về Mộc gia nói rằng. Theo lời giải thích của đệ nhất hung nhân thì một thiếu thần đã giấu một hồn. Chỉ còn hai hồn trong người. Hắn coi như bất tử ở một mức độ nào đó. Nói tới đây, vị lão tổ này trầm ngâm nói rằng, xem ra truyền thuyết về việc thủy tổ Mộc gia từng chiếm được tàn quyển của một quyển thiên thư là có thật. Vị lão tổ này nói không sai. Mộc gia thật sự có bất tử thuật, đương nhiên loại bất tử thuật này không phải thật sự bất tử bất diệt. Thủy tổ Mộc gia thật sự từng chiếm được tàn quyển của một quyển thiên thư, sau đó sáng tạo ra bất tử thuật này. Môn bất tử thuật này của bọn họ cần người tu luyện giấu đi một hồn. Chỉ cần một hồn này của hắn vẫn còn thì người đệ tử này rất khó chết. Thế nhưng chuyện này vừa có lợi vừa có hại. Sau khi đệ tử giấu đi một hồn trong ba hồn thì việc tu hành của hắn sẽ bị áp chế rất lớn. Như vậy cũng có nghĩa đời này hắn vô duyên với chân đế, thủy tổ. Thế nhưng, một thiếu thần thiên phú vô song lại tu luyện môn công pháp này. Tuy thiên phú của một thiếu thần là tuyệt thế vô song, thế nhưng hắn rất hiếm khi tu hành, không muốn chịu khổ, dẫn tới đạo hạnh của hắn kém xa đại ca của hắn. Thế nhưng thiên phú của một thiếu thần là tuyệt thế vô song, hắn có thể tìm hiểu vô số công pháp, ngay cả công pháp thất truyền của một gia cũng bị một thiếu thần tìm hiểu biên soạn lại hoàn chỉnh. Đối với một gia, thiên tài như một thiếu thần rất là quý giá, vì vậy để hắn tu luyện bất tử thuật. Tuy rằng áp chế đạo hạnh của một thiếu thần, thế nhưng ít ra một thiếu thần rất khó chết. Huống chi, một thiếu thần rất hiếm khi tu hành, căn bản không thể nào trở thành chân đế hay thủy tổ, đây xem như cũng thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Cũng chính vì vậy một thiếu thần mới cực kỳ tự tin. Tuy rằng hắn biết mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, thế nhưng hắn cho rằng Lý Thất Dạ không giết được hắn, bởi vì một hồn còn lại của hắn ở trong một gia. Chỉ cần hắn không chết thì Lý Thất Dạ mạnh mẽ thì đã sao? Có thể làm gì được hắn. Vì vậy, dù biết rõ mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, thế nhưng một thiếu thần vẫn dám hò hét Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ khoan thai đạp không đi về hướng Chu Tương Võ Đình. Hắn như đang đi dạo, thoạt nhìn không nhanh, thế nhưng mỗi bước đi là một thế giới, tốc độ rất nhanh, vô cùng đáng sợ. Ngay khoảnh khắc Lý Thất Dạ đặt chân vào Chu Tương Võ Đình thì bầu không khí căng thẳng của Chu Tương Võ Đình lên tới đỉnh điểm. Vô số tu sĩ cường giả Chu Tương Võ Đình vội vàng rút kiếm, vô số đệ tử Chu Tương Võ Đình nơm nớp lo sợ. Thậm chí có thế gia đại giáo ở Chu Tương Võ Đình mở ra tuyệt thế đại trận của mình, phòng ngừa sẵn sàng. Đối với những việc này, Lý Thất Dạ đều nhắm mắt làm ngơ, đi bộ nhàn nhã, ung dung đi vào đạo thống Chu Tương Võ Đình. Cho dù lúc này hắn cảm nhận được Chu Tương Võ Đình có sức mạnh to lớn đang rung chuyển thì hắn cũng chỉ mỉm cười mà thôi. Chu Tương Võ Đình là một trong những đạo thống mạnh nhất Vạn Thống Giới. Thậm chí có người nói rằng, ngoại trừ Dương Minh Giáo ra thì không có đạo thống nào mạnh hơn Chu Tương Võ Đình. Vũ Tổ, trong số những thủy tổ từ vạn cổ tới nay, hắn là một vị thủy tổ giàu có sắc thái truyền kỳ. Vũ Tổ, hắn từng được người khác kính trọng gọi là võ đạo vô song, thức thuật đệ nhất. đồn rằng hồi Vũ Tổ còn trẻ từng nhìn thấy một viên thiên thạch này khắc một quyển thiên thư, đại đạo của quyển thiên thư này huyền ảo vô song. Vũ Tổ quan sát, được ích không nhỏ, từ đó sáng chế ra đại đạo của mình, kinh diễm tuyệt thế. Cũng có lời đồn rằng, bởi vì Vũ Tổ quan sát viên thiên thạch này nên cuối cùng mới sáng chế được tuyệt thế thức thuật như Vũ Tổ 12 thức. Cất bước đi trên mặt đất của Chu Tương Võ Đình, ngươi sẽ cảm nhận thấy một cổ sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đang chấn động. Thế nhưng cổ sức mạnh này rất khác với sức mạnh của nhiều đạo thống khác. Rất nhiều sức mạnh đạo thống chấn động chỉ là sức mạnh thuần túy, là sức mạnh khi Thủy Tổ luyện chế đạo thổ để lại. Thế nhưng khi sức mạnh đạo thống của Chu Tương Võ Đình chấn động thì giống như có võ ý thâm ảo, như thể mỗi cổ sức mạnh chấn động đều chất chứa chiêu thức, vô cùng huyền diệu. Cũng bởi vì ai đi vào Chu Tương Võ Đình thì cũng đều có thể cảm nhận được loại cảm giác này một cách rõ ràng, thế nên có đồn đãi cho rằng năm đó khi Vũ Tổ tế luyện Chu Tương Võ Đình thì đã hòa tan tuyệt học suốt cả cuộc đời hắn vào từng tấc đất, bao gồm cả Vũ Tổ 12 thức. Chính vì vậy, nếu như ngươi có thể tìm hiểu sức mạnh của đạo thống Chu Tương Võ Đình thì ngươi sẽ có thể tìm hiểu được công pháp của Chu Tương Võ Đình. Thế nhưng trên thực tế đã từng có rất nhiều tu sĩ cường giả thử qua, thế nhưng không một ai có thể thành công. Đồng rằng chỉ có người từng tu luyện tâm pháp của Vũ Tổ mới có thể tham ngộ ra huyền diệu. Cất bước đi trên mặt đất của Chu Tương Võ Đình, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng cảm giác rất quen thuộc, luật vận rất quen thuộc. Tất cả đều được diễn sinh ra từ một chữ, Lý Thất Dạ đi khoan thai. Nhìn thì chậm, thế nhưng trong thời gian ngắn đã vượt qua thiên địa, đi tới bên ngoài Chu Tương Võ Đình. Khi Lý Thất Dạ còn chưa tới gần Võ Đình thì gặp gỡ một người. Người này trùm kín mít mình mẩy, không nhìn rõ khuôn mặt, không biết là người phương nào. Lý công tử, ta được người nhờ cậy, có một lá thư xin mời Lý công tử xem qua. Sau khi người này xuất hiện thì đưa một lá thư cho Lý Thất Gia rồi biến mất ngay. Lý Thất Dạ mở thư ra đọc, sau khi đọc xong thì mỉm cười, sau đó lá thư bị đốt thành tro. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org